33, chương 87. Người tình mới, người tình cũ gặp nhau. Mình Thành Hữu dùng sức thật mạnh, hại Phó Nhiễm thiếu chút nữa giật mình nhảy dựng lên. Phó Tụng Đình ngẩng mặt lên nhìn cô, Phó Nhiễm cười trừ. Còn quên mất. Xem chơi cờ không nói mới là quân tử, xem ra cô thật không phải làm quân tử dự đoán. Bàn tay Minh Thành Hữu còn duy trì tư thế rơi lên bàn đầu, ánh mắt tựa như đang đợi cô bày mưu tính kế. Phó Nhiễm rụt tay về, lắc đầu một cái. Sự chú ý của Minh Thành Hữu trở lại trên bàn cờ, nhanh tay hạ xuống một quân. Chết chắc. Phó Nhiễm lẩm bẩm. Đôi bên tranh đấu, quả nhiên là cảnh tàn sát khốc liệt giết người vô hình. Thấy Minh Thành Hữu dần dần chiếm thế thượng phong, Phó Nhiễm cắn chặt khóe miệng, mắt chăm chú nhìn chính xác. Sau khi suy tính quyết định đặt một quân cờ xong, Phó Tụng Đình chỉ vào Phó Nhiễm cười to. Con gái ta nhất định là giúp ta, mới vừa rồi may là cậu không nhờ, không có nghe nó, bằng không chết dưới bàn tay ta như thế nào cũng không biết. Phó Nhiễm xấu hổ, chà thật đúng là một chút thể diện không cho cô nha. Phạm Nhàn bưng khay trái cây tươi đi tới, trong lời nói có trách cứ. Gần sang năm mới mà cứ nói sống chết gì chứ, một chút cũng không may mắn. Ta nói là đánh cờ. Đánh cờ cũng không thể nói lời như vậy. Phạm Nhàn rất là kiêng kỵ, lại kêu Minh Thành Hữu ăn trái cây. Phó Nhiễm thấy hắn không có chút khách khí, hoàn toàn coi như ở trong nhà mình. Làm sao anh sẽ tới? Sớm tới đây mang quà lễ năm mới. Thành Hữu cầm trong tay trái quýt, sắc màu cam không cần nếm trên đầu lưỡi giống như cũng có thể cảm thấy có vẻ ngọt. Ngón tay hắn thon dài, lột vỏ quýt ra. Mùi thơm ngát tỏa ra làm tinh thần người ta khẽ rung lên. Phạm Nhàn âm thầm nháy mắt đối với Phó Nhiễm để cho cô tỏ ra thái độ nghiêm chỉnh. Nào có người trả lời khách trực tiếp một câu làm sao anh ta sẽ tới chứ? Động tác Minh Thành Hữu bóc trái quýt tương đối lịch sự, không, tương đối nhỏ nhã. Thành Hữu, ta khiến má Trần chuẩn bị vài món ăn, hôm nay ăn cơm tối xong hãy trở về. Minh Thành Hữu cũng không còn ý tứ khách khí. Cảm ơn mẹ. Không, ai gọi anh là mẹ ơi. Phó Nhiễm nghe được Minh Thành Hữu sống chết không chịu đổi cách gọi, tỏ ra buồn bực, chân mày đã khẽ trào lại. Nhất thời không đổi được cũng là bình thường. Phạm Nhàn ở bên cũng không giúp cô. Tiểu Nhiễm, lấy hoa quả cho Thành Hữu. Minh Thành Hữu cười đến đắc ý, Phó Nhiễm bắt liếc về hướng hắn. Mẹ, hắn sớm coi như đây là nhà mình, không cần phải con đưa cho hắn. Đúng, mẹ, không cần kêu con không khách khí. Minh Thành Hữu đem chân để gần khay trà ra, bóc hết quả trong tay, xong thừa dịp để đầy trong tay cô. Ngược lại, thật sự là không khách khí. Hai đứa trở lại chơi tiếp. Phó Tụng Đình nghiêng mặt nhìn về hai người, Phó Nhiễm đẩy Minh Thành Hữu ngăn ở trước mặt ra. Cha, con chơi cùng cha đi. Con chơi cờ không giỏi, chơi với con lại không có tính khiêu chiến. Phó Tụng Đình không nể tình chút nào. Cha, Phó Nhiễm dậm chân. Đây chính là cha nói nha, về sau lúc không ai chơi theo cha cũng đừng nghĩ tới kéo con chơi. Cô giả bộ tức giận, nhưng trong mắt cùng bên khóe miệng đều tràn đầy nụ cười. Minh Thành Hữu ngồi ở đối diện Phó Tụng Đình, nhìn đầu lông mày Phó Nhiễm. Nếu nói là hai năm qua một chút cũng không thay đổi, ít nhất ở Phó gia, cô gái này đã bắt đầu từ từ hòa nhập. Cô sẽ giống như những người bình thường làm nũng như vậy, mà không giống như lúc mới vào Minh gia vậy, vô dụng đáng thương. Cha, con ở bên cạnh xem cô ấy. Đồng ý. Phó Tụng Đình đã dọn cờ xong lần nữa, Minh Thành Hữu dựa vào hướng cửa sổ, đem chỗ ngồi phía ngoài cho Phó Nhiễm. Phó Tụng Đình đặt con cờ lên, đặt ở đầu ngón tay. Cái tiếng gọi cha này ở nhà kêu kêu còn chưa tính, ra bên ngoài cũng đừng quên thay đổi. Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đều ngẩn ra, ngẩng đầu chỉ thấy hai mắt Phó Tụng Đình lấp lánh có hồn, nhìn bàn cờ chằm chằm. Lời mới nói vừa rồi giống như chưa từng nói qua, nhưng trong nội tâm Minh Thành Hữu hiểu rất rõ ràng. Lần này lời nói của Phó Tụng Đình nhẹ nhàng cảnh cáo hoàn toàn là hướng về phía hắn. Dù sao, Phó Nhiễm còn chưa gật đầu, và lại hôn ước đã hủy bỏ, khó tránh khỏi danh bất chính ngôn bất thuận. Phó Nhiễm mới học đánh cờ không lâu, tuy có sức nghe con ban đầu không sợ cọp, nhưng dù sao rất nhiều lối đánh không tìm ra. Minh Thành Hữu đúng lúc cầm cổ tay của cô. Đừng hạ ở chỗ này, như vậy em rất dễ dàng phá hỏng đường lui. Nếu không, sao lại nói người trong cuộc mơ hồ đây? Phó Nhiễm xảy sửa hạ, thậm chí cảm giác thấy rất tốt. Tại sao? Nghe anh là được. Sao nhiều tại sao như vậy? Tôi không tin. Phó Nhiễm nắm con cờ đắn đo suy nghĩ. Tôi cảm thấy được tôi không hạ sai chỗ. Phải, hoàn toàn đem lời của hắn coi thường như bên gió bên tai. Phó Tụng Đình cũng không vội, chờ hai người này, rốt cuộc là xem người nào thỏa hiệp. Phó Nhiễm giơ giơ con cờ lên. Tôi hạ đây. Minh Thành Hữu quay mặt đi. Xuống đi, đợi đổi ý cũng đừng nói ra, buồn bực ở trong lòng. Người nào kêu chứ? Phó Nhiễm lại là người cố chấp không chịu nghe theo, hạ con cờ xuống, nụ cười ẩn trên môi Phó Tụng Đình dần dần kéo ra. Thành Hữu, cậu biết đánh cờ là học của ai? Giọng nói Minh Thành Hữu hơi ảm đạm, Phó Nhiễm cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn khẽ mở môi mỏng, nói. Cha con. Giật mình, Phó Nhiễm thấy tựa như đau thương trong ánh mắt hắn lan ra, cô quay mặt lại. Phó Tụng Đình khẽ đáp một tiếng. Không trách được. Cha. Phó Nhiễm dùng con cờ gõ gõ bàn cờ. Con nghe ra rồi. Cha nói lần bước cờ này con hạ sai rồi sao? Vậy con có thể đi lại không? Phó Tụng Đình vỗ bàn tay Phó Nhiễm đang duỗi ra xuống. Không được. Đây là quy củ. Quy củ cũng là do người đặt ra chứ sao? Minh Thành Hữu tới bên cạnh, nhân cơ hội kéo tay Phó Nhiễm trở về. Đừng mất mặt xấu hổ ở đây chỗ này. Nào có ai chơi cờ giống như em vậy? Tôi thế nào? Phó Nhiễm khẽ nhếch cằm tranh cãi không hắn. Phó Tụng Đình vội vàng thả cờ xuống. Tiểu Nhiễm, đến con. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu nhìn chăm chú về bàn cờ. Phó Tụng Đình liếc nhìn hai người tập trung tinh thần, ánh mắt dứt khoát trở về bàn cờ. Thực ra chơi cờ vẫn có chuyện đi lại, chỉ sợ có một số việc làm sai nhất thời không quay trở lại được, nhưng chỉ là tự mình hối hận. Phó Nhiễm không để ý, thậm chí có thể nói căn bản là không nghe lời nói của Phó Tụng Đình. Cô đang tập trung suy nghĩ chuyện phá vòng vây như thế nào. Ánh mắt Minh Thành Hữu liếc cô nhưng không nói gì. Phạm Nhàn tới gọi bọn họ cùng dùng ăn cơm. Phó Nhiễm nhấc chân muốn đi. Cha, ăn xong cơm tối chơi lần nữa đi, thật là đói. Phó Tụng Đình đem ly trà trong tay đưa về phía Phạm Nhàn. Một chút nữa liền xong chuyện. Phó Nhiễm đã tự đứng dậy, chỉ Minh Thành Hữu. Sau khi ăn xong, để cho hắn tiếp tục. Rõ ràng ném cục diện rối rắm để sang cho người khác. Đi dạo các cửa hàng hết một buổi chiều, đòi hỏi phải có sức lượng cùng sức dẻo dai của đôi bàn chân. Phó Nhiễm đã sớm đói bụng kêu vang. Minh Thành Hữu ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô. Thân phận giống như hoàn toàn đảo ngược, làm cho cô giống như là khách vậy. Thành Hữu, ăn nhiều một chút. Phạm Nhàn lên tiếng kêu. Tiểu Nhiễm, đừng cái gì cũng chỉ chú ý đưa vào trong miệng mình, múc cho Thành Hữu một muỗng cá bạc. Phó Nhiễm nhìn hướng Minh Thành Hữu, ngoan ngoãn cầm cái thìa lên hướng tới trong chén của hắn. Phạm Nhàn đơn giản thăm hỏi tình hình trong nhà Minh Thành Hữu, hắn trả lời khéo léo, ít nhất bộ dạng không đúng đắn chưa bao giờ lộ ra trước mặt Phạm Nhàn cùng Phó Tụng Đình, càng khiến hai người cảm thấy bản chất của Minh Thành Hữu rốt cuộc là quý tộc. Tin đồn bên ngoài về hắn tự nhiên đều là tô vẽ thêm. Ăn xong cơm tối, trong lòng Phó Tụng Đình vẫn nhớ tới bàn cờ chưa hạ hết. Minh Thành Hữu tiếp tục đánh cờ với ông. Phó Nhiễm đứng ở bên cạnh ngắm nhìn, muốn xem hắn chết đi sống lại như thế nào. Lờ đã ngẩng đầu nhìn thấy Phạm Nhàn ở phòng ăn vẫy vẫy cô. Phó Nhiễm khẽ bước đi tới. Cà phê có mùi thơm đậm đà tràn ra. Phó Nhiễm khom lưng nhìn kỹ chất lỏng màu nâu bên trong máy pha cà phê. Loại cà phê pha nhanh bằng máy, không trách được mùi thơm nhanh chóng tỏa ra. Phó Nhiễm lấy hai ly thủy tinh. Mẹ, buổi tối uống cà phê rất dễ mất ngủ. Cô tìm ra lá trà mà Phó Tụng Đình rất quý trọng, còn nhớ rõ chuyện mình Thành Hữu đã từng nói buổi tối hắn mất ngủ. Phó Nhiễm pha xong hai ly trà bưng qua cho hai người đang vùi đầu suy nghĩ, mỗi người một ly. Phạm Nhàn nấu xong cà phê đưa cho Phó Nhiễm một ly. Mình Thành Hữu đưa tay muốn cầm. Tiểu Nhiễm nói buổi tối cậu mất ngủ, không thể uống cà phê. Phó Nhiễm đứng bất động bên cạnh, lời này sao nghe lại thấy không được tự nhiên, thừa nhận là cô có quan tâm hắn. Ánh mắt Phó Nhiễm chống lại Mình Thành Hữu. Không phải tự anh nói sao? Vừa uống nhị xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào phòng khách, ở cửa thấy chiếc tủ giày đặt một đôi giày ngăn nắp. Cô ngẩng đầu lên nhìn lại, đập vào mắt là một hình ảnh hoàn toàn có thể dùng từ vui vẻ hòa thuận để hình dung. Phó Tụng Đình đang đánh cờ cùng Mình Thành Hữu, Phạm Nhàn cùng Phó Nhiễm đứng ở bên cạnh hai người. Phó Nhiễm đang cầm chén cà phê, thỉnh thoảng khom lưng tựa như đang nói gì đó với Mình Thành Hữu, thỉnh thoảng lại không nhịn được lại đưa tay ra. Mình Thành Hữu vỗ nhẹ mu bàn tay cô. Nhìn nửa ván trước bị em hủy thành cái dạng gì, em lại có ý tốt quay lại tàn phá sao? Anh tránh ra, tự tồi hạ đi. Phó Nhiễm không phục. Không được. Vừa ứng nhị chỉ có thể nghe giọng nói của Mình Thành Hữu, bởi vì bị Phó Nhiễm che khuất, hoàn toàn không thấy mặt của Mình Thành Hữu. Phạm Nhàn cười yếu ớt, giọng nói vui vẻ. Tiểu Nhiễm, chà còn khó gặp phải đối thủ được, còn ở đây chỉ quấy rối thêm. Loại không khí này, ngay cả Vừa ứng nhị đứng ở cửa ra vào cũng cảm thấy ảo ước. Vừa Tử Thư. Má Trần đi ra từ phòng bếp nhìn thấy cô, vội chào hỏi. Phạm Nhàn cùng Phó Nhiễm lần lượt ngẩng đầu, tầm mắt Mình Thành Hữu cũng nâng lên theo, chỉ lướt qua trên mặt cô, sau đó bình tĩnh né tránh. Ồ, nhìn nhị tới. Phạm Nhàn đặt ly cà phê trong tay xuống đi tới. Má Trần giúp một tay đem túi đồ lớn nhỏ xách đi vào, vừa ứng nhị tiến lên thân mật khoác cánh tay Phạm Nhàn. Mẹ, con mang quà năm mới tới đây. Tới thì tới là được rồi, còn mang nhiều đồ như vậy. Phạm Nhàn lại hỏi, ăn cơm tối chưa? Còn cùng mấy người bạn ăn ở bên ngoài rồi. Vừa ứng nhị buông cánh tay Phạm Nhàn ra, bước mấy bước đi tới cửa sổ. Cha, nhị nhị tới. Phó Tụng Đình ngẩng đầu, sắc mặt cũng không thay đổi bao nhiêu. Chào, Tiểu Nhiễm. Ánh mắt Vừa ứng nhị vội vàng lướt qua Phó Nhiễm nhìn về phía Mình Thành Hữu. Tam thiếu cũng ở đây. Phó Nhiễm mở miệng chào hỏi, Mình Thành Hữu thấy tình hình thật tốt, thừa thắng xông lên, hắn cũng không ngẩng đầu. Nhìn đi, tài nghệ của em về sau cũng đừng đánh cờ nữa, mất mặt. Vừa ứng nhị sừng sốt, Phó Nhiễm ý thức được là cô đang nói. Mắc mớ gì tới anh? Từ đầu đến cuối, ánh mắt Mình Thành Hữu cũng không nhìn sang cô. Vừa ứng nhị đứng ở bên cạnh Phó Tụng Đình, thấy bọn họ đánh xong một ván. Phó Tụng Đình không chịu buông qua, nói là còn phải chơi tiếp. Hàng hái cao độ của ba người đâu rồi? Phạm Nhàn cũng không biết là đang nói chuyện với cô con gái nào. Nhìn coi, một người lớn tuổi còn so tài cùng người trẻ tuổi đây. Mình Thành Hữu xê dịch vào bên trong, nháy mắt ý bảo Phó Nhiễm. Em tới. Tới thì tới. Phó Nhiễm không có chỗ nào để đặt chén cà phê, thuận tay đưa cho Mình Thành Hữu. Cha, nhưng cha phải cho con một chút mặt mũi nha. Không cho. Phó Tụng Đình dứt khoát từ chối. Hai đứa đánh với một mình ta còn muốn xin khoan dung. Vừa ứng nhị mím chặt môi lại, đang lúc hung hăng dùng sức cắn môi, cô đi tới bên cạnh Phạm Nhàn. Mẹ, chúng ta đi lên lầu ngồi thôi. Được. Hai người lên cầu thang đi tới trên lầu, Phạm Nhàn để phòng của Vừa ứng nhị ra. Còn xem một chút, mỗi ngày má Trần đều sẽ quét dọn. Mẹ suy nghĩ chăn đệm gà gối gái gì cũng trao đổi cho con. Con gái, nhất định phải đi theo mốt mới đi. Vừa ứng nhị đi vào, không yên lòng đi một vòng. Mẹ, không cần thay đổi, con ít khi được tới đây ở một đêm. Huống chi qua hết năm con còn muốn đi Italy, chờ con học xong rồi hãy nói. Cũng tốt. Phạm Nhàn cầm điều khiển từ xa mở máy điều hòa không khí ra. Vì Úng Nhị đi tới trước bàn đọc sách, thấy văn bằng lúc đi học cùng quyển nhật ký vẫn còn nguyên. Trong tấm ảnh là một gương mặt một nữ sinh. Lúc rời phó ra, cô Trũng Kỵ chỉ vừa mới 20. Cô vươn tay cầm khung hình lên, làm bộ như không chút để ý nói: Mẹ, Tam Thiếu thường tới đây sao? Cũng không có. Lần trước hắn tới nhà nói muốn bắt đầu cùng Tiểu Nhiễm lần nữa. Tiểu Nhiễm cũng không cho hắn câu trả lời chắc chắn. Lần này Thành Hữu cũng đến, chắc là chúc Tết. Phạm Nhàn nói xong, đột nhiên nhớ tới Vừa Ứng Nhụy đã từng có tình cảm với mình Thành Hữu. Nhụy Nhụy, con... Vừa Ứng Nhụy biết ý của bà. Mẹ, cũng là chuyện đã qua. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trong lòng Phạm Nhàn thôi lo lắng. Dù sao hiện tại Vừa Ứng Nhụy cũng có cuộc sống mới, mà mình Thành Hữu lại chỉ thích Phó Nhiễm. Vừa Ứng Nhụy mở căn kéo ban học đọc sách ra. Bên trong sắp xếp rất gọn gàng, cô lại sửa sang lại một lần nữa. Mẹ, Tam Thiếu muốn cùng Tiểu Nhiễm hợp lại mà nói, mẹ cũng đồng ý phải không? Mẹ với cha con đều để Tiểu Nhiễm quyết định, dù sao chuyện của người trẻ chúng ta không nên tiếp tục tham dự. Cũng đúng. Vừa Ứng Nhị rút ra tấm hình lúc còn nhỏ. Nhưng là mẹ chưa có nghĩ qua, nếu như Tiểu Nhiễm cùng Tam Thiếu một lần nữa, sợ rằng áp lực dư luận sau này thật không nhỏ đâu đấy. Phạm Nhàn nhăn mày, lo lắng. Về điều này, chúng ta đều đã từng nghĩ đến. Nhưng dù sao, Tiểu Nhiễm rời đi cũng là có nỗi khổ tâm riêng. Mẹ nghĩ không thẹn với lương tâm là được. Tất cả mọi người nói Tiểu Nhiễm là bởi vì Tam Thiếu thất thế, không thể đồng cam cộng khổ lúc hoạn nạn. Không phải như thế. Phạm Nhàn ngắt lời Vừa Ứng Nhụy. Chuyện này muốn trách vẫn phải trách Minh Gia. Tại sao? Vừa Ứng Nhụy bật thốt lên hỏi. Thấy Phạm Nhàn che giấu thần sắc, giọng nói của cô không khỏi mất mát. Mẹ, nếu là Khổ Sở thì thôi không nói chuyện nữa. Thật ra thì cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Phạm Nhàn bùi ngùi thở dài. Vốn là chuyện này cũng có liên quan tới con. Mẹ nhớ chắc là con cũng biết. Phạm Nhàn nói rõ chuyện ngày đó Minh Vân Phong ở bệnh viện nhìn thấy họ bị tráo đổi. Vừa Ứng Nhị giật mình, khó có thể che giấu. Mẹ, đây là thật hay sao? Là chính miệng Thẩm Tố Phân cùng Vưu Chú Phúc nói ra. Trước khi chết, Minh Vân Phong cũng nói cho Tiểu Nhiễm biết. Mẹ nghĩ có khả năng Tiểu Nhiễm là vì nguyên nhân này mới rời khỏi Minh gia. Chuyện này trước đó một chút Vừa Ứng Nhị cũng không biết. Tam Thiếu biết không? Phạm Nhàn lắc đầu. Hắn đã dự định cùng Tiểu Nhiễm một lần nữa. Mẹ với cha con đều cho rằng không cần thiết nói ra. Chuyện cũ đã qua. Vừa Ứng Nhị gật đầu đồng ý. Đúng, có chút bí mật chôn ở đáy lòng vẫn là tốt nhất. Từ lầu 2 xuống, ánh mắt Vừa Ứng Nhị nhìn về chỗ ngồi phía cửa sổ. Tổng thể còn chưa hạ xong. Cánh tay Minh Thành Hữu ghì sau lưng Phó Nhiễm, nhìn từ đằng xa giống như là động tác ôm cô. Phó Nhiễm quay mặt sang, cũng không biết Minh Thành Hữu lên làm gì chọc phải hắn. Anh có phiền hay không? Tôi hạ hay là anh hạ? Nếu như thực bị buộc đến góc chết cũng là chuyện của tôi. Em nói rồi đấy, đợi tí nữa đừng hy vọng anh đánh thay em. Minh Thành Hữu, anh nói thế nào chứ? Phó Nhiễm đưa tay đẩy hắn. Thổ lỗ. Phó Tụng Đình ngồi đối diện bực bội nhắc nhở. Cũng đừng có quên, ván này phải hạ tiền đánh cuộc. Nghĩ thật sâu, tính thật kỹ nha. Phó Nhiễm nghe vậy, quả nhiên không lên tiếng nữa, mặt vẫn như cũ hướng về phía Minh Thành Hữu. Anh nói vậy, hạ ở đâu? Bộ dáng này của Minh Thành Hữu là Vừa Ứng Nhụy chưa từng nhìn thấy. Cô âm thầm cười lạnh trong lòng. Cười Phó Nhiễm không biết quý trọng. Hai năm qua, Minh Thành Hữu đối xử với cô thật sự là có thể nói rất mực cương chiều, nhưng hắn chưa bao giờ từng có thái độ với cô như vậy. Giữa bọn họ có thể nói là thân mật nhất, nhưng bên trong lại như có cách một lớp lưới thật mỏng. Mặc dù có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đối phương, nhưng vẫn khó có thể vượt qua. Giọng nói hắn truyền đến. Là em hạ hay anh hạ? Phó Nhiễm mím chặt môi, cầm con cờ muốn rơi. Minh Thành Hữu vẫn là không nhìn được, đưa tay nhận lấy con cờ trong tay cô, về sau kiên quyết đặt xuống. Bước chân Vừa Ứng Nhụy cứng ngắc, đôi chân máy móc đi tới. Cha, con đi về trước đây. Sao không ngồi một lúc nữa? Không, Vừa Ứng Nhụy miễn cưỡng cười. Cho đến hết giao thừa, con lại tới. Ánh mắt cô nhìn về Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, Tam Thiếu, hẹn gặp lại. Phó Nhiễm ngẩng đầu. Hẹn gặp lại. Phạm Nhàn xách theo hộp đựng thức ăn trong tay. Nhụy Nhụy, đây là điểm tâm má Trần mới làm, còn mang về nếm thử một chút. Đúng rồi, còn ở đâu? Tầm mắt Vừa Ứng Nhụy đang nhìn Minh Thành Hữu liền quay ra. Con ở cùng một chỗ với cha mẹ con, dù sao cũng không ở nhà được bao lâu. Sau khi Vừa Ứng Nhụy rời đi, Minh Thành Hữu lại ngồi cùng với Phó Tượng Đình thêm một tiếng nữa. Phó Nhiễm thấy thời gian không còn sớm, cô đưa tay đẩy khuỷu tay Minh Thành Hữu. Anh phải về. Phó Tượng Đình cũng không giữ lại, dù sao tiếp hắn ngồi nửa ngày thực tế không dễ. Phó Nhiễm thay xong giày ở trước cửa đưa Minh Thành Hữu đi ra ngoài. Phạm Nhàn cũng đưa một hộp đựng thức ăn, Phó Nhiễm mang theo đi ra ngoài. Xe của Minh Thành Hữu dừng ở cửa lớn, cô nhét đồ vào ghế lái phụ. Đi đường cẩn thận. Anh tới nhà em chúc Tết, có phải hôm nào em cũng muốn tới nhà anh hay không? Vừa nghĩ tới Lý Vận Linh, Phó Nhiễm chịu một cái tát đến giờ nửa bên mặt vẫn có cảm giác bỏng rát lúc đó. Hắn cho đây là cái gì? Gặp người lớn sao? Con muốn hai bên đều không quên. Tôi không đi. Minh Thành Hữu dựa vào cửa sổ xe. Anh nói em đi chung cảnh Hào Đình, mẹ anh không sống ở đó. Năm mới gần đến, mấy ngày nay đều bận rộn đi đặt mua hàng hết Tết. Bên ngoài trời lạnh, lúc đi ra Phó Nhiễm quên đem áo khoác mặc vào, cô dậm chân xua đuổi hơi lạnh. Anh mau trở về đi thôi. Minh Thành Hữu ngồi vào bên trong xe, Phó Nhiễm thấy hắn phát động động cơ, lúc này mới chạy vào trong nhà như một làn khói. Xe tự như tia chớp bay ra ngoài, sau khi đi qua một đường giao nhau, ánh mắt Minh Thành Hữu xuyên qua kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe Audi màu trắng xe theo ở phía sau. Hắn thả chậm tốc độ, xe thấy rõ ràng biển số xe. Ngón tay Minh Thành Hữu gõ nhẹ hai cái ở tay lái, lái xe vào bên trong một công viên. Xe Audi màu trắng vững vàng dừng ở bên cạnh xe hắn. Vừa Ứng Nhụy hạ cửa sổ xe xuống, xuyên qua không gian mở ra giống nhau nhìn về Minh Thành Hữu. Thành Hữu! Gương mặt tuấn tú xa cách của hắn đi tới, bởi vì gần tới lễ mừng năm mới. Hơn nữa, vì nguyên nhân ban đêm trời trở lạnh, bên trong công viên giống như không thấy một bóng người. Nét mặt Minh Thành Hữu hời hợt, chỉ nhìn cô chằm chằm không nói lời nào. Vừa Ứng Nhụy âm thầm trấn tĩnh, gượng cười nói: mấy ngày lễ mừng năm mới này em sẽ không tìm anh, nhưng sinh nhật của anh có thể cho em hay theo không? Năm ngoái cũng là em và anh cùng nhau trôi qua. Minh Thành Hữu nghe được hai chữ năm ngoái, vốn là chân mày đang giãn ra lại càng vặn chặt, tựa hồ nhớ lại đến điều gì đó, cảm thấy trái tim run rẩy từng cơn đau đớn. Đến lúc đó xem đã. Vừa Ứng Nhụy không kiên trì nữa, cô cũng không quấn quýt ở trước mặt hắn, nên làm cho hắn cũng sẽ có chừng mực. Thành Hữu, cô hạ thấp giọng gọi. Hai người ngồi ở ghế lái bên trong, ai cũng không có xuống xe. Ánh mắt Minh Thành Hữu liếc qua hộp đựng thức ăn Phạm Nhàn cho. Không còn sớm, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Hắn chuẩn bị xe đi. Quà tặng năm mới, anh để ở cửa hàng trực tiếp đưa đến nhà em. Có cái gì không thích không? Vừa Ứng Nhụy duy trì im lặng cười cười. Anh cho, em đều thích. Tốt. Minh Thành Hữu chuyển xe, Vừa Ứng Nhụy nhìn xe của hắn dần biến mất trong tầm mắt. Hôm sau, Phó Nhiễm xách theo quà tặng tới Vưu gia. Đại đa số món quà đều là ngày hôm qua Phạm Nhàn đi các cửa hàng chọn lựa. Phương diện này hiển nhiên là bà thành thạo hơn Phó Nhiễm. Vào trong thang máy đi tới lầu chỗ Vưu gia ở, Thẩm Tố Vân nghe được chuông cửa liền ra mở cửa. Là Tiểu Nhiễm. Bà vội vàng tìm dép để Phó Nhiễm thay. Bùi Chí Phúc nhận lấy các túi đồ Phó Nhiễm xách theo. Mẹ, vừa uống nhụy không có nhà sao? Ồ, nhụy nhụy đi chơi cùng bạn rồi. Phó Nhiễm ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Thẩm Tố Phân rót ly nước cho cô. Bộ y phục đang mặc chính là ngày hôm qua Phó Nhiễm chọn lựa cho bà ở cửa hàng đồ cao cấp. Phó Nhiễm nhìn xung quanh một vòng. Vừa chú Phúc cùng Thẩm Tố Phân lần lượt ngồi vào chỗ đối diện Phó Nhiễm. Ánh mắt cô nhìn qua máy đun nước bên cạnh, thấy một ly thủy tinh bẻ để ở góc. Sắc mặt Thẩm Tố Phân không tốt, có vẻ bộ dáng hoảng hốt. Mẹ, mẹ không sao chứ? Thẩm Tố Phân hoảng hốt lấy lại tinh thần. Vừa chú Phúc ngồi bên tay trái hướng bà trừng mắt. Có thể tối hôm qua mẹ con không ngủ ngon. Phó Nhiễm đem chén nước đặt ở trên khay trà. Con thấy dưới lầu không ít người đang nhảy ở quảng trường, còn có các hoạt động thể thao. Hai người không có việc gì, có thể đi đánh cầu lông một chút. Thẩm Tố Phân cười đến mất tự nhiên. Những thứ kia không phải chúng ta có thể học được. Cha con đi ra ngoài chơi mặt trược cả ngày, mẹ cũng chỉ xác định xem tivi giết thời gian. Đầu tiên là bà muốn tìm một chút công việc, nhưng vừa ứng nhị không cho, nói là ở tiểu khu cao như vậy, tiền một tháng đi làm liền cũng không đủ chi tiêu. Thẩm Tố Phân cũng không nghĩ tới ý định này nữa. Vừa chú Phúc lấy cười trò đẩy vợ ngồi bên cạnh, nháy mắt ý bảo bà mở miệng. Thẩm Tố Phân do dự, nhìn qua cát Phó Nhiễm mang tới, trong lòng càng cảm thấy có lỗi. Phó Nhiễm thấy bà ấp à ấp úng. Mẹ, có chuyện gì sao? Thẩm Tố Phân cắn răng trăng không nói lời nào. Tiểu Nhiễm. Ánh mắt Vưu Chú Phúc lướt qua thị ly thủy tinh ném vụn kia. Trong mắt của ông ta lộ ra vẻ phức tạp, nhưng vẫn mở miệng. Thật ra thì chuyện hai mươi mấy năm trước còn cùng nhị nhị bị tráo đổi, lúc đó cha mẹ chồng con cũng biết. Nét mặt Phó Nhiễm bình tĩnh. Còn biết rõ. Bọn họ nghĩ thầm, nhất định là Phạm Nhàn đã nói cho Phó Nhiễm. Nét mặt Thẩm Tố Phân vô ý hiện rõ vẻ do dự tranh đấu vật lộn. Thấy Vưu Chú Phúc giống như gần có ý muốn nói tiếp, bà vội vàng dùng tay níu cánh tay của ông lại. Đừng nói anh. Ông ý miệng đi, tích chút phúc đức. Vừa chú Phúc hất tay đẩy Thẩm Tố Phân ra. Tiểu Nhiễm có quyền được biết. Tránh ánh mắt của Thẩm Tố Phân đang rưng rưng, Phó Nhiễm chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình gần như ngừng trệ. Cô sinh ra một cảm giác bài xích đặc biệt theo bản năng. Thật ra thì cũng không phải chúng ta bị hắn vô ý bắt gặp, mà là Minh Vân Phong đã bỏ tiền ra, là ông ta chỉ điểm chúng ta trao đổi con đi. Chương 88. Đau đớn đoạt tuyệt tình thân. Hai mắt Phó Nhiễm trợn tròn, khó che giấu khiếp sợ trong ánh mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ thấy Vưu Chiếu Phúc khép nếp mở. Thẩm Tố Phân cúi đầu ngồi bên cạnh, đầu rủ xuống chỉ có thể nhìn thấy sau ót của Phó Nhiễm. Hướng nhà vô cùng tốt, ánh sáng chiếu thẳng vào phòng khách, ngay cả lòng bàn chân cũng có thể cảm giác được ấm áp. Vưu Chú Phúc nói không ít lời, vằng cả nước miếng. Phó Nhiễm nghe được giọng nói vẫn còn bình tĩnh của chính mình, cô liền tiếng cất lời. Vì sao hai người không nói sớm hơn? Vưu Chú Phúc chưa nói hết lời đã bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn không được tự nhiên xoa xoa mu bàn tay. Chuyện như vậy là chúng ta thất đức, làm sao con dám nói cho con biết? Không phải, con nói là sau khi con cùng Minh Gia có hôn ước. Sao trước đó hai người có ý định nói sự thật cho cha mẹ con biết, cuối cùng lại bịa ra lời nói dối như vậy? Vưu Chiếu Phúc im lặng không nói, một lúc sau lại tiếp tục. Ở thị trấn Nghinh An, Minh Gia rất có thế lực, dù sao... Phó Nhiễm ngơ ngẩn ngã vào trong ghế sofa, Thẩm Tố Phân đưa tay lau nước mắt. Vưu Chiếu Phúc tránh đi tầm mắt của cô. Trong phòng khách trống trải im lặng. Nếu đã như vậy, chẳng phải là giấu luôn trong lòng sẽ tốt hơn sao? Tiểu Nhiễm. Vưu Chiếu Phúc thở dài. Chúng ta là nghe nói gần đây con và Minh Thành Thiệu Tạm Thành Hữu lại qua lại với nhau, lúc này mới bác dĩ nói ra. Con suy nghĩ chút đi, 20 năm con ở ngoài là bị ai làm hại? Chẳng lẽ chỉ cần hôn ước với mình ra là mình Vân Phong có thể chuộc tội sao? Phó Nhiễm nghiêng người đứng dậy, cầm lấy ly trà trên bàn, bên trong còn hơi ấm. Con mắt Phó Nhiễm gắt gao nhìn gương mặt Vư Chiếu Phúc chằm chằm. Ông ta giống như còn kích động hơn so với cô. Ý thức được ánh mắt Phó Nhiễm, ông từ từ nói chậm lại, cuối cùng không nói nữa. Con bị ai làm hại 20 mấy năm, chẳng lẽ cha mẹ không rõ ràng sao? Bả vai Thẩm Tố Phân run rẩy ngẩng đầu lên. Tiểu Nhiễm, con có ý gì? Vư Chủ Phúc nói. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, lúc trước ông con đi từ bệnh viện để đưa Vư Úng Nhị vào Phó gia lại chính là hai người. Đúng, mọi người đều là ích kỷ, nhưng với tình cảm như vậy cũng không thể làm người khác tổn thương. Mới đầu hai người nói mình Vân Phong thấy hai người ra tay tráo đổi, hiện tại còn nói ông ấy giật dây. Ít nhất tay chân là của chính hai người chứ. Lúc trước nếu không phải có tâm địa riêng, như thế nào lại để tới ngày hôm nay mới nói? Tiểu Nhiễm, đừng nói nữa. Thẩm Tố Phân che mặt khóc. Chúng ta thực xin lỗi con. Chúng ta cũng vì muốn tốt cho nó. Bà khóc cái gì? Vừa Chủ Phúc tức giận đấm vào chỗ ngồi. Trên TV còn nói Tòng Phạm đi cùng thủ phạm chính, con bực tức với chúng ta làm gì? Phó Nhiễm nhìn qua hành động khiêu khích của ông ta, chợt cảm thấy mệt mỏi. Cô hy vọng có thể đối xử với bọn họ bình thường như đối đãi hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng dù sao cũng là tình cảm sai vị trí. Hơn nữa, 20 nuôi dưỡng lớn lên lại xen lẫn tình cảm lạnh lùng trong đó. Ban đầu, Phó Nhiễm cũng nghe như vậy, đến khi nghe Vưu Chí Phúc hùng hồn nói còn suy nghĩ một chút, con ở bên ngoài hơn 20 năm là bị người nào làm hại. Trong khoảnh khắc ấy, những thiệt thòi tủi thân giấu trong lòng ngần ấy năm bung ra. Từ khi cô trở lại Phó gia đến nay, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thành thật nói chuyện với cô. Ngày cô và Vưu Úng Nhụy được đổi trở về, Phó Nhiễm chứng kiến cảnh Thẩm Tố Phân cùng Vưu Chủ Phúc lần lượt ôm con gái của mình khóc la. Nhụy Nhụy, chúng ta thực xin lỗi con. Như vậy, còn cô thì sao? Gần mấy ngày nay cô mới cảm nhận được ở bên cạnh cha mẹ ruột thịt hạnh phúc cỡ nào. Phó Nhiễm cầm lấy túi sách trên ghế salon đứng dậy, bước ra tới cửa, lúc mở cửa ra nói. Chú, dì, hẹn gặp lại. Thẩm Tố Phân ngẩn ra, về sau gào thét khóc thành tiếng. Tiểu Nhiễm! Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, sắc mặt Vưu Chiếu Phúc xanh mét. Thẩm Tố Phân vọt dậy, đưa tay lời tới chụp lấy hắn. Cái người tham tiền này còn nói được những lời này, ông đem Tiểu Nhiễm trả lại cho tôi. Vưu Chiếu Phúc trở tay tát lên mặt Thẩm Tố Phân một cái. Tôi cho bà lắm miệng sao? Nếu không bà muốn thế nào? Bà nhịn đói đi. Bước chân Phó Nhiễm rối loạn đi vào thang máy, cô luôn dè dặt nhận lấy loại tình cảm này. Cho dù là lâng niu quý trọng cũng vô dụng, bọn họ chưa từng nghĩ tới cô. Phó Nhiễm ra khỏi chung cư, phát hiện bầu trời đẹp thật kỳ lạ, nhưng lại có tuyết. Cô nhớ rõ ràng trong phòng khách vừa ra ánh mắt trời sáng sủa, lúc này chưa được bao lâu đã thay đổi. Cô lấy chìa khóa xe ra, mở cửa xe ngồi vào trong, có điện thoại gọi đến. Phó Nhiễm làm ngơ, đạp chân ga rời đi. Tuyết vừa mới rơi, mặt đất bắt đầu trở nên ẩm ướt. Có lẽ lần này lại giống như tuyết đầu mùa sẽ rơi cả ngày. Phó Nhiễm không rảnh thưởng thức, chuông di động không ngừng vang lên thúc giục. Cô cầm ném qua ghế phụ, mặc nó phá vỡ tận cùng lưỡi ra xem. Trong đầu thật sự trống rỗng, nghĩ cũng không ra được điều gì. Cô lái xe chạy trên đường không mục đích. Lúc này không muốn về nhà, thấy tuyết càng lúc càng rơi nhiều, mọi nơi đều được phủ màu trắng nhìn mê người. Phó Nhiễm nghe thấy tiếng sau có tiếng còi xe không ngừng vang lên, cô không nhường đường, ngó cũng không thèm ngó một cái, vẫn lái xe về phía trước. Cốc cốc! Rất nhanh, xe phía sau đã chạy song song với cô, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông cất giọng. Phó Nhiễm! Phó Nhiễm quay đầu qua, thấy Minh Thành Hữu đang ngoắc tay bảo cô dừng xe. Phó Nhiễm đạp chân ga tăng tốc, nhưng xe Audi không phải là đối thủ, rất nhanh đã bị xe của Minh Thành Hữu ép dừng ở ven đường. Hắn không che dù, trực tiếp đi về phía Phó Nhiễm, đưa tay tới gõ cửa sổ xe. Xuống. Hai tay cô vẫn duy trì tư thế nắm chặt tay lái. Nghe hắn nói bực mình mở cửa sổ xe xuống, Phó Nhiễm cầm lấy túi sách cửa xe đi ra ngoài. Em làm sao vậy? Lái xe nhanh như vậy vội vàng đi đầu đầu thai sao? Minh Thành Hữu vừa dứt lời, chỉ thấy người cô xuất hiện trước mắt, tay cầm túi sách đánh tới, hắn vô thức lấy tay che mặt. Phó Nhiễm mãnh liệt ra sức đánh lên cánh tay hắn mấy cái. Lời Vưu Chú Phúc vừa nói không khác gì cây kim đâm vào lòng cô, vừa sâu lại vừa đau đớn. Minh Thành Hữu chống đỡ không được, đưa tay nắm giữ cổ tay cầm túi sách của Phó Nhiễm. Em điên rồi. Tôi điên rồi, anh đi đi, đừng tới gần tôi. Phó Nhiễm ra sức đẩy hắn ra. Thân thể Minh Thành Hữu tránh sang một bên, ánh mắt liếc qua mặt cô, thấy hai viền mắt Phó Nhiễm đỏ bừng, đôi môi gắt gào mím chặt. Minh Thành Hữu nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Phó Nhiễm không lên tiếng, bốc bông tuyết lạnh như băng rơi vào cổ áo, sợi tóc màu đen càng phát ra vẻ mỏng manh đơn độc. Hệ thống sưởi trong xe mạnh mẽ tỏa hơi, Phó Nhiễm vẫn run cầm cập như cũ. Hai chân không ngừng run rẩy, Minh Thành Hữu đưa tay muốn sờ mặt cô, dường như Phó Nhiễm hốt hoảng tránh né. Tôi không sao. Còn nói không sao, em cứ như mất hồn ấy. Minh Thành Hữu bóp chặt cổ tay Phó Nhiễm. Đi, đi theo mua đồ giúp anh. Hai bên trên mày Phó Nhiễm không giãn ra. Tôi không có tâm trạng. Hắn giận tái mặt, cũng đã nhìn ra cô có gì đó là lạ. Minh Thành Hữu thấy bông tuyết lạnh lẽo bay theo gió rơi lên trên người Phó Nhiễm, hàng lông mi tỉ mỉ cũng dính màu trắng nhẹ nhàng. Vốn là mặc không đủ ấm, lại đi đứng ngoài gió rét, quả thực như đang tìm ngược đãi. Đi. Phó Nhiễm hất tay của hắn ra, vào ngồi ở trong ghế lái. Cô mặc áo lông cổ thấp, bông tuyết đọng lại vào trong xe, gặp hệ thống sưởi tan thành giọt nước lạnh như băng chảy ồ ồ trước ngực, chảy xuống dưới chỗ hở. Minh Thành Hữu khom lưng kéo vạt áo thấp xuống. Hôm nay em đi đâu? Anh mặc kệ tôi. Hử, ăn phải thuốc súng rồi. Phó Nhiễm đưa tay muốn đóng cửa xe lại, Minh Thành Hữu lấy tay chống đỡ. Mấy lần cô dùng sức đều không có kết quả. Ánh mắt nhìn ra hàng cây xanh ngoài đường đã phủ tuyết trắng tinh. Nước mắt Phó Nhiễm chảy qua cánh mũi, nhớ tới có phải là hai mươi mấy năm trước cũng rét lạnh như ngày hôm nay hay không. Đời trước ân oán cuối cùng làm cho cô đau đớn mất đi tình thân, còn mắt Phó Nhiễm đỏ bừng, dùng sức hất bàn tay Minh Thành Hữu ra. Chúng ta làm sao còn có thể đến với nhau? Minh Thành Hữu, lúc đầu tôi rời khỏi Minh gia là tôi đã được làm lựa chọn tốt nhất. Bốn mắt đụng vào nhau, ánh mắt sâu xa của Minh Thành Hữu từ từ chuyển thành lạnh lẽo. Phó Nhiễm cắn chặt răng, nước mắt không nhịn được tràn mi. Giọng nói hắn lạnh lùng, cánh môi ức chế không khỏi run rẩy. Em lặp lại lần nữa. Phó Nhiễm dùng sức kéo cửa xe, Minh Thành Hữu mạnh mẽ duỗi hai tay ra nắm chặt bả vai Phó Nhiễm lôi cô ra khỏi ghế lái. Em nói, anh nói, em lặp lại lần nữa, em lặp lại lần nữa xem. Gương mặt hồng hào của hắn lại chuyển thành tái nhợt. Phó Nhiễm chống lại cửa sổ xe lạnh như băng, cảm giác được ngón tay của hắn cứng rắn giống như thép, như muốn xuyên qua bả vai cô. Nước mắt cô rơi đầy mặt cũng không lên tiếng kêu đau. Thả tôi ra. Một chiếc xe con đi lướt qua, chẳng muốn dừng lại, nhiều lắm lại là trò tình nhân đang cãi nhau. Từ lúc Phó Nhiễm ra khỏi Vưu gia, từ lúc cô kêu Vưu Chú Phúc cùng Thẩm Tố Vân là chú, gì, cô cũng đã đứng ở bên ngoài căn nhà đó. Mặc dù cánh cửa căn nhà đó chưa bao giờ rộng mở chào đón cô, nhưng ít ra Phó Nhiễm may mắn được bọn họ nuôi dưỡng cô 20 năm. Nếu như họ lại đem cô giao cho người khác, tuổi thơ của cô chẳng phải là thảm hại hơn sao? Bọn họ tốt với cô một chút, Phó Nhiễm có thể là cho là rất lớn, nhưng là tổn thương, lựa chọn đầu tiên của cô là thu nhỏ lại. Nhưng cho dù có cò lại thành một lỗ kim, chỉ cần đụng phải, châm ở trong thịt, kỳ thật vẫn sẽ là đau. Ngón tay Minh Thành Hữu nắm chặt từ từ buông ra, Phó Nhiễm hoàn toàn chưa phát hiện ra, áo khoác tây màu đen của hắn rơi đầy bông tuyết, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm trong lúc tuyết rơi ngày càng nhiều. Phó Nhiễm biết rõ việc này không trách được Minh Thành Hữu. Có thể cô thực sự cảm thấy mình ra là một vũng nước sâu mà lại là một màu đen. Lộ ra dơ bẩn, cô không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, cô thật vất vả rút tay rời đi, nhưng hôm nay lại trơ mắt nhìn chính mình đứng cạnh đó. Lùi về phía sau một bước, tất nhiên là muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cô đột nhiên bừng tỉnh, cũng may mắn là bản thân kịp thời tỉnh táo. Phó Nhiễm đẩy Minh Thành Hữu ra muốn rời đi. Tuyết đọng lại trên đường thành kết băng. Đột nhiên cô bị trượt mạnh về phía trước, khuỷu tay trái chống đỡ theo bản năng. Cô nhanh chóng bị đau nằm dài trên mặt đất. Phó Nhiễm! Minh Thành Hữu bước đến bên cô, khom lưng ôm eo của cô đỡ cô dậy. Té rồi! Cô nhịn đau đứng dậy, áo lông cùng quần dính đầy dơ bẩn. Cánh tay Phó Nhiễm bởi vì chống đỡ nên bị chảy ra, vết máu đỏ thẫm chạy dọc theo khuỷu tay rơi xuống đất. Bên cạnh là một vết sưng lại có máu ứ đọng, nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt Minh Thành Hữu khó nén được hoảng hốt trong thoáng chốc, hắn kéo lấy cánh tay Phó Nhiễm lôi cô vào trong ngực. Em xảy ra chuyện gì vậy? Ngày hôm qua còn không phải là tốt sao? Có việc gì nói đi, ai khi dễ em hay sao? Không cần anh lo. Cô giống như là hét lên. Minh Thành Hữu ngẩn ra, rốt cuộc là cô hét to nên im lặng một hồi lâu. Phó Nhiễm lướt qua hắn, khập khiễng đi đến hướng xe của mình. Minh Thành Hữu cầm tay của cô. Em bị đau như vậy, còn muốn đi đâu? Tôi nói rồi, không cần anh lo. Vừa rồi gào thét giống như làm cô mất hết sức lực, giọng nó Phó Nhiễm mềm nhũn. Cánh tay bị đau giống như không còn là của mình. Hiện tại, cô đang rất cáu giận, không có chỗ phát tiết. Minh Thành Hữu không thể nghi ngờ là đang đụng phải một kho thuốc súng. Hắn cũng không có thời gian ở đây dây dưa cùng cô. Minh Thành Hữu kéo lấy cánh tay của cô, tay kia mở cửa ghế phụ, chỉ đơn giản đem nhét Phó Nhiễm vào trong xe. Cổ dãy giụa, bị hắn dùng bàn tay đè lại đầu vai, dây an toàn thành vũ khí hữu lực nhất để trói buộc Phó Nhiễm. Không, Minh Thành Hữu đóng cửa xe lại, nhanh chóng đi qua đầu xe ngồi vào trong ghế lái. Động tác lưu loát nhanh nhẹn, Phó Nhiễm chứng kiến chiếc xe Audi màu đỏ của mình nhanh chóng lùi lại trong nháy mắt. Túi sách của tôi còn bên trong. Minh Thành Hữu đạp chân ga, lái xe nhanh hơn. Hệ thống sưởi ấm trong xe giống như dần dần thấm vào cơ thể, ấm lạnh luân chuyển, hai tay Phó Nhiễm ôm lấy bả vai, hàm răng run lên. Bộ tây phục trên người Minh Thành Hữu cũng đã ướt đẫm, một tay hắn đặt trên tay lái, nghiêng người với tay tìm một cái túi to ở ghế sau. Đầu ngón tay thon dài lấy ra chiếc túi tinh phẩm màu đen. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía trước một lần nữa, nhét cái túi to vào tay Phó Nhiễm. Choàng vào. Cô tiện tay mở ra là một chiếc áo choàng. Lúc đầu nhìn màu sắc chi chít làm người ta hoa mắt, nhưng thật ra là dùng 16 sợi tơ tằm màu khác nhau, lại mang phong cách độc đáo. Phó Nhiễm rất thích loại này, trước kia cũng có một chiếc cùng loại. Hai ngày trước đi trung tâm mua sắm đặc biệt thích mua một cái, nhưng không tìm được loại yêu thích đó nữa. Có nhiều thứ nhìn một cái là đã thấy có thể phù hợp. Cô lấy ra quấn quanh đầu vai, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai xương quai xanh Phó Nhiễm như ẩn như hiện, hiện rõ tâm tình. Vui sao? Minh Thành Hữu như cười như không nhìn về phía cô. Phó Nhiễm nhăn đầu lông mày, mới muốn nói chuyện. Ánh mắt liếc qua áo khoác của hắn, nước đọng chảy ra rơi xuống vào ghế ngồi bằng da. So với cô đang thấy ấm áp, cô mím môi. Anh mau cởi áo khoác ra đi. Minh Thành Hữu chuyển chú lái xe. Dù sao, đường xá không tốt, có nhiều chỗ đã kết thành băng rất dễ bị trượt. Anh không thể cởi được. Hắn vươn cánh tay đưa tới. Em cởi giúp anh đi. Phó Nhiễm làm bộ như không nhìn thấy. Anh dẫn tôi đi đâu? Bệnh viện. Minh Thành Hữu thu tay lại. Em cứ như vậy mà trở về, chắc chắn cha mẹ em sẽ cho là anh bắt nạt em. Phó Nhiễm ngoảnh mặt ra cửa sổ, khắp nơi mang màu trắng càng nổi bật khiến cho lòng người vừa mệt mỏi cùng hoang vắng. Cánh tay bắt đầu từ từ đau trở lại, cô dựa mặt lên cửa sổ xe, tâm tình bực bội theo bông tuyết tuôn rơi xuống dần dần ổn định trở lại. Ánh mắt Phó Nhiễm chăm chú nhìn ra hướng nơi nào đó, không có trọng tâm. Kỳ thật, năm đó Minh Vân Phong sai Phiêu Chú Phúc làm như vậy, đối với Phó Nhiễm mà nói cũng không có gì khác biệt. Một cử chỉ vô tình và cố ý đã không ngừng phá vỡ cuộc sống của cô. Cửa sổ lạnh như băng làm trí giác cô càng thêm tỉnh táo, không riêng gì đau, còn có nhiều suy nghĩ. Nếu như Phiêu Chú Phúc thật sự muốn tốt cho cô, sớm nên nói ra sự thật cho Phạm Nhàn biết. Ông ta nói là vì sợ thế lực của Minh gia, nhưng điều đó và lời nói thật mâu thuẫn. Còn quan trọng hơn một chút, trước khi Minh Vân Phong chết cũng có thể nói cho cô biết bí mật như vậy, không có lý do gì mà còn cất giấu chuyện này. Mà nếu Vưu Chú Phúc cũng nói chuyện này cho Phạm Nhàn như những lời Minh Vân Phong đã nói, Phó Nhiễm không hiểu nếu như lúc đầu Vưu Chú Phúc thật sự muốn nói ra sự thật, tại sao phải đợi đến hôm nay còn đổi giọng. Ánh mắt của cô bất ngờ đụng phải Minh Thành Hữu. Chuyện này bị vạch trần, khả năng lớn nhất chính là muốn ngăn cản cô cùng Minh Thành Hữu bắt đầu lại lần nữa. Giữa ánh mắt hắn thoáng hiện do dự, Phó Nhiễm tránh đi tầm mắt của hắn ngó ra ngoài cửa sổ. Bệnh viện quân đội của thị trấn Nghênh An. Minh Thành Hữu xuống xe xong mới nhớ là phải cởi áo khoác trên người ra. Thân xe vẩy ra đầy bùn bẩn, hắn đóng cửa xe ôm bả vai Phó Nhiễm đi vào trong. Tự tôi có thể đi. Ánh mắt Minh Thành Hữu chạm đến vết thương sưng đỏ của cô, hắn bất chấp Phó Nhiễm phản đối khăng khăng ôm chặt cô. Đi vào cũng không xếp hàng đăng ký mà đi thẳng lên lầu 3. Hắn để Phó Nhiễm ngồi vào trước ghế phòng khám bệnh khoa ngoại. Minh Thành Hữu gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ đi vào. Xem chừng khoảng 10 phút, hắn đứng ở cửa vẫy Phó Nhiễm. Vết thương đau dữ dội, ánh mắt một người bệnh đi ra ngoài nhìn cô chằm chằm. Da mặt Phó Nhiễm mỏng, nhất định là Minh Thành Hữu cố tình chen ngang. Thấy tốc độ cô chậm chạp, Minh Thành Hữu dứt khoát kéo Phó Nhiễm đi vào. Bác sĩ mặc áo blue trắng ngồi bên bàn làm việc. Ngoài 50 tuổi, trên bàn còn có bảng viết tên là chủ nhiệm khoa. Bên cạnh còn có thực tập sinh hơn 20 tuổi. Phó Nhiễm bị Minh Thành Hiếu ấn ngồi xuống ghế, hắn cẩn thận nâng bàn tay cô lên. Bác Tống, tay này không sao chứ? Bác sĩ Tống lần mắt kính lên, đưa tay cầm lấy cánh tay Phó Nhiễm. Làm sao thành ra như thế này? Không cẩn thận bị ngã. Phó Nhiễm đáp lại, phải chụp phim mới có thể biết được. Bác sĩ Tống hơi dùng sức cầm khử tay cô, còn chưa mở miệng liền nghe Phó Nhiễm kêu đau. Xem ra bị thương không nhẹ, nên chụp phim trước, sau đó quay lại xử lý miệng vết thương. Phó Nhiễm tự thấy mình xúi quẩy, gần sang năm mới còn gặp phải chuyện như vậy. Chụp phim xong, bị Minh Thành Hữu đưa về phòng. Phòng khám bệnh chuyên khoa của bác sĩ Tống còn có không ít bệnh nhân đang chờ tới lượt. Thực tập sinh đưa hai người vào trong phòng. Chuyện như vậy vốn là muốn giao cho y tá, nhưng sư phụ nói do Tam thiếu đưa tới nên mới phá lệ, cho nên giao cho tôi xử lý miệng vết thương. Cậu ta quay người chuẩn bị dụng cụ, Phó Nhiễm mới nhìn thuốc sát trùng cùng cái nhíp nhỏ đã thấy dùng mình. Còn chưa lau chùi, miệng vết thương đã bài xích phát sinh cảm giác đau đớn. Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh cười cô. Em lớn thế này còn không chịu được đau. Đến lúc thực tập sinh dùng miếng bông lau miệng vết thương, cổ đau đến nỗi cắn chặt răng, gò má sưng huyết đỏ bừng, khuôn mặt Minh Thành Hữu đang nói đùa dần dần khẩn trương, sau đó lông mày hắn nhăn lại, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt. Phó Nhiễm cảm thấy tay như bị rời ra, thực tập sinh siết chặt tay cô, thấy chung quanh da Phó Nhiễm trắng bệch vì cậu ta dùng sức. Sắc mặt Thành Hữu trở nên tái mét. Phó Nhiễm cắn môi dưới, khuôn mặt trắng bệch giống như tờ giấy. Cô đừng cử động, thực tập sinh nói. Miếng bông bị ngâm thành máu đỏ, còn có miếng máu tươi chảy ra chưa đọng lại. Gân xanh trên mu bàn tay Minh Thành Hữu bị kéo căng lên. Cô như vậy, tôi không thể xử lý tốt miệng vết thương. Có đau như vậy sao? thực tập sinh bị một sức mạnh kéo đến bên cạnh. Còn mẹ nó, cô tốt nghiệp trường nào vậy? Phó Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, dường như lần đầu tiên sau 2 năm cô nghe Minh Thành Hữu nói lời thô tục. Có phải cậu coi người như thi thể bị giải phẫu trong phòng thí nghiệm, không biết đau đúng không? Phó Nhiễm trừng mắt lên, lời nói này sao nghe không thấy thoải mái chút nào. Minh Thành Hữu đưa tay lấy công cụ trên khay ra, kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện Phó Nhiễm, nói với bác sĩ thực tập. Đi ra ngoài, vướng chân vướng tay. Đừng! Phó Nhiễm nào dám làm phiền vị gia gia này. Đây không phải là vùng muối lên miệng vết thương sao? Cô tức giận hướng Minh Thành Hữu nói. Anh cũng không phải bác sĩ, cản rỡ phá rối làm gì? Minh Thành Hữu dùng sức níu tay cô lại, gắp một miếng bông sát trùng lên, không rửa sạch ngay. Hắn xích tới gần cánh tay bị thương của cô, cẩn thận thổi nhẹ, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh, ngược lại giảm không ít cảm giác đau đớn. Hắn dùng miếng bông dè dặt lau nhiều lần như thế. Bác sĩ thực tập đứng ở bên cạnh, quan sát, khóe miệng không ngừng run rẩy. Cậu ta mà học bộ dáng của Minh Thành Hữu, cô bạn gái nhỏ mới quen của cậu ta không xông thẳng vào mới là lạ. Băng bó vết thương xong đi ra ngoài, Minh Thành Hữu đưa phim ra, bác sĩ Tống nhìn hồi lâu không nói lời nào. Ban đầu, Phó Nhiễm cảm thấy chỉ là bị thương ngoài da, nhưng thấy khuôn mặt bình tĩnh của ông, trong lòng Phó Nhiễm không khỏi thấy thấp thỏm theo thần sắc biến hóa của ông. Bác sĩ Tống nâng mắt kính lên. Ngược lại, không có đáng ngại, nhưng cần phải nằm lại một đêm trong bệnh viện để quan sát, truyền vài bình nước giảm nhiệt. Phó Nhiễm giận mình. Nằm viện sao? Có thể chuyển nước xong về nhà được không? Ngày mai lại đến cũng được. Không được. Đừng nghĩ bác sĩ Tống nói chuyện không nóng không lạnh, nhưng con mắt rất sắc bén. Ông liếc qua thấy nét mặt Phó Nhiễm không tình nguyện. Đây là vì muốn tốt cho cô. Nhiều cô gái xinh đẹp cũng bị như vậy, nhưng bị nhiễm trùng nên phải cắt bỏ. Chẳng phải tất cả trách nhiệm thuộc về tôi sao? Phó Nhiễm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao nói xong lại nghe mùi máu tanh như vậy? Bảo em ở thì ở đi, không phải chỉ một đêm thôi sao? Minh Thành Hữu nhận lấy cuộn phim từ tay bác sĩ Tống. Đi, đi làm thủ tục nhập viện. Phó Nhiễm cực kỳ không tình nguyện ra khỏi phòng khám. Nhìn từ xa, thấy có người mặc áo khoác trắng đi tới bắt tay với Minh Thành Hữu. Hắn xoay người không biết nói gì, chỉ Phó Nhiễm. Đợi khi cô đến gần, chỉ nghe được một câu nói lọt vào trong tai. Chúng tôi muốn ở đây một đêm, anh sắp xếp phòng. Phó Nhiễm trào máu, nhìn từ đáy mắt bác sĩ vui vẻ mập mờ. Tạm thiếu mà cần, tất nhiên phải là tốt nhất. Trước sau, cùng lắm là 1 phút đồng hồ, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi vào khu phòng bệnh, cái gọi là phòng bệnh ở lầu 5. Cửa mở đi vào, nếu không phải là người thấy mùi sát trùng không tẩy được hết, thiếu chút nữa Phó Nhiễm cho rằng cô đi vào phòng cao cấp trong khách sạn. Vách tường cũng không phải là màu trắng đặc trưng của bệnh viện, phòng khách, phòng ăn, toilet đầy đủ mọi thứ. Minh Thành Hữu đi vào trước ngó xem xung quanh. Phòng này cũng không tệ lắm, ở đây một đêm cũng không khiến em thấy khó chịu. Tôi cảm thấy không cần phải nằm viện. Phó Nhiễm đứng ở cửa kiên trì. Bác sĩ Tống cứ thổi phồng sự việc đi. Minh Thành Hữu dẫn cô đi vào. Anh đã nói với em, lời này nói trước mặt anh thì không sao. Bác Tống là bạn bè nhiều năm với cha anh, lại là người có vài vế ở khoa chỉnh hình. Nếu ông ấy nghe thấy em nói như vậy, không phải là nổi cáu hận, không thể bóp chết em. Bác sĩ Tống đang ở trong phòng làm việc lắc lắc đầu. Ngược lại, điều ông muốn nhất là bóp chết Minh Thành Hữu. Tiếng tăm cả đời của ông nha, là anh nghề y cứu người nha. Phó Nhiễm ngồi ở mép giường, nhớ tới túi sách của mình còn ở trên xe. Anh về trước đi. Minh Thành Hữu mở tivi. Anh ở đây với em. Đợi tí nữa tôi bảo mẹ tôi đến là được. Mẹ em còn không lo lắng bằng anh. Ở đây còn rất lo lắng, không có tâm tư nghĩ đến mừng lễ làm mới. Đang nói chuyện, phía ngoài truyền đến tiếng đập cửa. tiến vào là hai nữ y tá, một người đẩy chiếc xe, ở trên để bình nước biển cùng nhiệt kế. Người còn lại cầm một bộ quần áo bệnh nhân đi đến trước mặt phó nhiễm. Thay y phục chuẩn bị chuyển nước biển. Tay trái cô bọc như giống cái bánh chưng, đừng nói là bộ áo lông mà ngay cả cởi quần cũng đều là việc khó. Y tá đem quần áo bệnh nhân thả lên trên giường cô, người còn lại đi đến bên cạnh kiểm tra thuốc. Minh Thành Hữu đi qua, nói với hai cô y tá. Các người đi ra ngoài, da mặt cô ấy mỏng không thể thay quần áo trước mặt người khác. Phó nhiễm dương mắt lên nhìn hắn, Minh Thành Hữu lấy bộ quần áo bệnh nhân ra. Anh thầy giúp em. Hết chương 88, hết tập 33. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.